Dưỡng Thành Nữ Vương, chương 21, Kim Đản Bảo Bảo. Góc truyện audio.com. Âu Dương Trì vội vàng điều khiển y sư đi tới khu nhà của Quân Lâm Thiên Hạ. Thẳng tiến tới phòng của bé con, chỉ thấy quả kim đản giờ phút này đã biến mất, xung quanh nôi chỉ còn sót lại một ít vỏ vàng. Y sư một thân váy dài màu lam nhạt tao nhã dịu dàng bước về phía chiếc nôi. Kim đản bảo bảo mới sinh ra không phải là trẻ sơ sinh, mà là hình dạng đứa bé 2 tuổi, tròn xoe đôi mắt to ngập nước nhìn người đang đứng đối diện. Đôi mắt sáng ngời ấy nhìn qua rất có linh khí, kim đản bảo bảo sinh ra sẽ theo cấp bậc tăng dần mà trưởng thành lên. Cuối cùng sẽ đạt đến bộ dạng tầm 15, 16 tuổi, con của Ma Tôn cùng Bỉ Ngạn Hồng Hoa đại khái cũng khoảng 12 tuổi rồi. Trong toàn giới nhi đồng của đại lục chính là đứa lớn nhất. Bé cưng hiện giờ nằm trong chăn, chỉ hé ra khuôn mặt cùng hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt góc chăn. Làn da của bé cưng vừa trắng vừa mềm, hai má hồng lên phấn phấn nộn nộn. Tuy rằng tuổi con rất nhỏ, nhưng ngũ quan đều thật tinh xảo. Nghe nói diện mạo của bảo bảo chính là kết hợp nhan sắc của phụ mẫu mà thành. Âu Dương chỉ còn chưa nhìn đã bé cưng nhà mình, giữa màn hình một cái bảng bự đã hiện lên. Hệ thống, chúc mừng ngài, kim đản đã nở ra một nam hài, thỉnh đặt tên cho hắn. Âu Dương chỉ nghĩ kim đản bảo bảo này tròn tròn mập mập, làm cho người ta vừa thấy liền nhịn không được muốn xông lên cưng nựng. Theo bản năng liền gõ vào bánh bao hai chữ, sau đó nhấn xác nhận. Một bé con tên bánh bao đã ngang trời xuất thế như vậy đó. Đang cao hứng, Âu Dương chỉ đột nhiên nghĩ đến lúc đặt tên bé cưng. Cậu còn chưa có hỏi qua ý kiến của Quân Lâm Thiên Hạ nha, bất quá ý nghĩ này chỉ là nhất thời lướt qua. Lực chú ý của cậu lại ngay lập tức bị bé cưng hấp dẫn. Bé cưng được đặt tên, tựa hồ thực vui vẻ. Trên đầu hiện ra câu đối thoại. Mẫu thân, ôm một cái, Âu Dương chỉ nhìn thấy câu nói của bánh bao. Đầu tiên vô cùng sửng sốt, nhưng sau lại nhớ ra chính mình đang chơi cha nữ. Liền bình thường trở lại, cậu di chuột đến trên người cục cưng khẽ click vào. Phát hiện ra có rất nhiều hành động để chọn. Ví dụ như, ôm lấy, hôn, chơi đùa, giáo dục, mỗi thể hành động còn chia ra nhiều hành động nhỏ khác để chọn. Âu Dương chỉ chọn vào đem cục cưng ôm vào trong ngực. Chọn hành động này xong, chỉ thấy y sư Loan hạ thắt lưng, nhẹ nhàng đem bánh bao ôm lấy, vững vàng đặt ở trước ngực. Bánh bao mặc một kiện áo trắng bằng vải thô, nhìn rất đơn giản. Âu Dương chỉ nhớ ra trong thương thành tựa hồ có quần áo của bảo bảo. Vì thế liền chọn mua một chiếc áo màu vàng nhạt, cho bánh bao mặc vào, quần con màu vàng nhạt. Phía trên có điểm xuyết hoa văn xanh biếc li ti, nhìn qua vô cùng tinh tế. Cậu nhỏ mặc vào lập tức biến thành bộ dáng quý tộc tiểu công tử. Bánh bao vươn tay ôm lấy cổ mẹ, bộ dạng vô cùng nhu thuận đáng yêu. Âu Dương chỉ đối với bé con này cảm thấy thực hứng thú. Đột nhiên không muốn đi phụ bản nữa, vì thế liền ôm bánh bao rời khỏi tòa nhà của Quân Lâm Thiên Hạ. Một đường hướng tới thành thị bang hội. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ta thấy Âu Dương đang ôm một đứa nhỏ tàn bộ ở thành đông kìa. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, hâm mộ quá nha, sát sát, chúng ta cũng kết hôn rồi sinh một cục đi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, Kim Dạ, cuồng sát còn chưa có login. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, chu mỏ vậy ta đây chờ hắn lock vô rồi nói sau. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, nói cái mội ngươi à. Hai người các ngươi hai tên được dựa thì kết cái gì hôn hả? Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, ta đã nói ta luyện lại cha nữ đó thôi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, vô sỉ a, Kim Dạ ngươi còn chưa điên hết số hả? Bang hội, chỉ chung chi vật, các ngươi có kim đản không mà đòi kết hôn? Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, o, a, bang hội, chỉ chung chi vật, người như ngươi làm sao có api? May mắn, tốt như sư phụ ta được. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ta thấy kim đản có được hay không còn chưa tính tới. Chỉ nói chuyện Kim Dạ ngươi muốn gả cho cuồng sát thôi đã khó thực hiện rồi. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, không cần lo lắng, Hắn nói a, chỉ cần ta dám luyện nữ hào hắn liền dám thú. Bang hội, chỉ trung chi vật, cuồng sát tuyệt đối là bị lừa rồi. Bang hội, nhân tính vị mẫn, Âu Dương ngươi nói quá chí lý. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, cục cưng nhà ngươi tên là bánh bao hả? Bang hội, chỉ trung chi vật, ân, bang hội, Tô Châu Viên Lâm, tên đó thiệt hả? Bang hội, chỉ trung chi vật, đúng. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, cái tên này nghe quá tùy hứng đi. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, ngươi cư nhiên lấy cái tên này. Âu Dương ngươi não hả? Bang hội, chỉ trung chi vật, ta cảm thấy hắn lớn lên rất giống bánh bao. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, bang hội, Tô Châu Viên Lâm, bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, xin ti, chúng ta cùng đi xem cục cưng nhà Âu Dương nào. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, ta đã muốn tới nơi rồi, ở dưới cây cổ thụ của Thành Đông. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ta với nhân tính còn ở bên kia. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, các ngươi sao lại thế này? Thời điểm cục cưng của lão nương xuất thế sao không thấy các ngươi vây xem như thế hả? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tiên nữ tỷ, đây chính là bảo bảo của lão đại cùng Âu Dương nha. Chỉ nghĩ đến là cảm thấy kích động rồi. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, ta tự nhiên cảm thấy đây giống như nam nam sinh tử. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, nói cái gì đó? Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, phốc, bang hội, nhân tính vị mẫn, bang hội, chỉ trung chi vật, đi chết đi thằng kia. Âu Dương chỉ đem bánh bao đặt ở trên cỏ. Bé cưng đang rất vui vẻ. Bàn tay nhỏ xíu cua quào lung tung bắt hoa đuổi bướm. Phụ cận, Nguyệt Loan Loan, đứa nhỏ này nhìn ngốc ngốc nha. Nguyệt Loan Loan tay cầm cung tiễn, mặc trang phục màu đỏ tươi ngồi xổm kế bên bánh bao mà quan sát. Phụ cận, chỉ trung chi vật, cái này không phải là ngốc, đây là đáng yêu khờ dại. Phụ cận, Nguyệt Loan Loan, đúng đúng đúng, phụ cận, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, có thể đi phu thê phụ bản để tìm bí kíp cho cục cưng đó. Phụ cận, chỉ trung chi vật, ta đang đợi sư phụ. Phụ cận, Kim Dạ Cấm Tiêu, ngươi sao mà còn gọi là sư phụ, kết hôn rồi phải gọi là lão công. Phụ cận, chỉ trung chi vật, ngươi gả cho cuồng sát rồi cũng gọi hắn là lão công hà. Phụ cận, Kim Dạ Cấm Tiêu, đúng vậy, phụ cận, Nguyệt Loan Loan, Kim Dạ Tiết Tháo của ngươi rớt mất hết rồi kìa. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, tên của cục cưng ngươi đặt là bánh bao hà. Tán gẫu, bạn nói với. Quân Lâm Thiên Hạ, ân, ngươi không thích sao? Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, không có, ngươi thích là tốt rồi. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, đi phu thê phụ bản kiếm bí kíp cho bé cưng đi. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, ta nói, bé cưng mang theo như thế nào? Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, chỉ cần ngươi đi nó sẽ lập tức đi theo phía sau. Âu Dương chỉ xem lời Quân Lâm Thiên Hạ nói, sau đó tham gia vào Quân Lâm Thiên Hạ đội ngũ, triệu hồi thú cưỡi hướng vị trí của Quân Lâm đi đến. Bé bánh bao lập tức lơ lửng trên không trung, tựa như u linh gắt gao bay theo sát cậu. Bang hội, chỉ trung chi vật, sư phụ lock in rồi, ta với hắn đi phụ bản tìm bí kíp cho bánh bao. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu. Ta còn chưa được sờ tới bánh bao mà tê tê, bang hội. Quân Lâm Thiên Hạ, ta cũng chưa, ngươi muốn sờ đụng gì thì tới bãi PK ở đó chờ ta. Chấm, bang hội, Nguyệt Loan Loan, ta không có sờ bé cưng. Bang hội, nhân tính vị mẫn, Loan Loan, ngươi thiệt SB quá đi, SB. Ngớ ngẩn, Âu Dương chỉ theo sau Quân Lâm Thiên Hạ vào phu thê phụ bàn. Bánh bao hiện tại chỉ mới LV không cũng không có kỹ năng gì. Nên chỉ có thể đứng một bên xem, thỉnh thoảng nói thêm vài câu làm nũng mà thôi. Bởi vì bọn họ không có cưỡi thú, nên bánh bao cũng không có bay. Chỉ từng bước đi theo bọn họ, chạy quá nhanh còn có thể té ngã sấp trên mặt đất. Hoa hoa khóc lớn, quấn quýt lấy Âu Dương chỉ làm nũng không thôi. Hoàn hảo phụ bản lần này bọn họ đi không quá khó. Bánh bao cũng không gặp phải thương tổn gì. Giữa cha và mẹ, bánh bao hiển nhiên là thích Âu Dương Trì. Nên nó từ đầu vẫn đi theo bên người cậu. Âu Dương Trì vừa dừng chân, Bánh Bao liền nắm lấy tà váy của y sư nhất quyết không buông. Dương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn hắn, tán gẫu, Quân Lâm thiên hạ, nói với bạn, Bánh Bao sao lại bám lấy ngươi như vậy? Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm thiên hạ, không biết, có thể là y sư độ hòa hợp cao. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm thiên hạ, sư phụ, chờ tìm được sách kỹ năng cơ bản rồi chúng ta đi phụ bản khác đi. Trong này kinh nghiệm ít quá. Tán gẫu, Quân Lâm thiên hạ, nói với bạn, tán gẫu, Quân Lâm thiên hạ, nói với bạn, người đã xuất sư rồi. Không cần gọi ta là sư phụ nữa. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm thiên hạ, vậy phải gọi là gì? Ta cũng không nên gọi ngươi là lão đại. Tán gẫu, Quân Lâm thiên hạ, nói với bạn, ngươi gọi ta là Quân Lâm như bọn tiên cơ là được rồi. Tán gẫu, bạn nói với, Quân Lâm thiên hạ, thế giới, hiu hiu, ta thấy Quân Lâm hùng dũng mang theo lão bà cùng con nhỏ đi soát phụ bản nha. Thế giới, đối với ca ca ngươi hảo, cũng không phải siêu sao thần tượng, có gì mà phải kích động. Thế giới, Mi Thanh Mục Tú, thiệt hạnh phúc, Quân Lâm là lão công tốt. Thế giới, Nguyệt Loan Loan, tất nhiên rồi. Thế giới, Công Chúa Đại Nhân, Ma Tôn nhà chúng ta cũng là hảo lão công. Thế giới, Nguyệt Loan Loan, chỉ bị cái cưới nhầm vợ tồi ha ha. Thế giới, Công Chúa Đại Nhân, Nguyệt Loan Loan, ngươi vì sao lúc nào cũng theo chúng ta gây chuyện vậy? Thế giới, Nguyệt Loan Loan, chỉ đùa một chút thôi ha ha. Lão đại không cho phép chúng ta theo các ngươi gây lộn. Ta không thèm nói nữa. Thế giới, Công Chúa Đại Nhân, ngươi chửi người ta xong rồi bỏ đi hả? Thế giới, Công Chúa Đại Nhân, Nguyệt Loan Loan, ngươi lăn ra đây nói cho rõ ràng a. Thế giới, Công Chúa Đại Nhân, ngươi nhu nhược. Thế giới, hiu hiu, Nguyệt Loan Loan gần đây càng ngày càng vô sỉ rồi. Âu Dương chỉ liếc mắt nhìn lên kênh thế giới. Chú ý tới Nguyệt Loan Loan, đội ngũ, chỉ trung chi vật, Quân Lâm, Loan Loan ban nãy sờ soạng Bánh Bao, đem hắn đi PK chết đi, đội ngũ, Quân Lâm thiên hạ, để xong lần phụ bản này đi, rồi ngươi cứ mang Bánh Bao đi phụ bản trước, đội ngũ, chỉ trung chi vật, Âu Dương chỉ rời tổ đội, mang theo Bánh Bao thẳng tiến đến phụ bản mình thích, còn Quân Lâm thiên hạ thì ở kênh bang hội nói một tiếng. Đi đến trước bãi PK đợi Nguyệt Loan Loan. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, cuối tuần sau gamer ở A Thị offline. Các ngươi có đi không? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, ai nói? Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ngay trên trang đầu diễn đàn đó. Ngươi lên coi đi. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, ta muốn đi, sát sát cũng đi đi nha. Bang hội, Cuồng Sát, Quân Lâm đi thì ta đi. Bang hội, Quân Lâm thiên hạ, ta đi, bang hội, Nguyệt Loan Loan, ta cũng phải đi, ta muốn xem mặt lão đại. Bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, ta cũng đi. Lão đại, ngươi rất dễ nhìn phải không? Tiên nữ tỷ nói ngươi rất xoái. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, ta có việc đi không được. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, Âu Dương, ngươi đi không? Cách chương.